Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, tình đầu ý hợp nhân. Ba ngày sau, Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên nhất đi lên Nam Nguyệt Thị. Không phải tới đón Thẩm Hân, Lạnh Nhược Thủy quyết định ở Đế Đô an định xuống. Thẩm Hân làm hắn bạn gái, đã không có hồi Đế Đô tất yếu. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên lần này là tới cho nàng đưa chứng minh thư, hộ khẩu cùng độc thân chứng minh, cũng thuận tiện đi Lý Phong ra thăm người thân, thị sát bọn họ ở Nam Nguyệt Thị sản nghiệp. Thẩm Hân cùng Thẩm Nhược Thủy sắp tới không kết hôn, chính là trước đính hôn. Thẩm Hân cảm thấy nhận thức tài vài ngày liền kết hôn thực tại quá nhanh một ít, tưởng bình tĩnh một đoạn thời gian. Phụ thân vừa qua khỏi thế cũng là trọng yếu nguyên nhân chi nhất. Lão Lưu tuy rằng tội ác tay trời, đối Thẩm Hân phụ yêu cũng là không thể nghi ngờ, thích hợp giữ đạo hiếu cũng là hẳn là. Lạnh Nhược Thủy không dám ủy khuất âu yếm nữ hài, miệng đầy đáp ứng. Thẩm Hân không có khác thân nhân, đại gia cộng lại một chút, cho nàng vào Mộ Thanh Nghiên ở Nam Nguyệt công ty đi làm money. Nàng là trọng điểm sinh viên tốt nghiệp, đừng nói Lạnh Nhược Thủy có thể giúp nàng tìm được tốt lắm công tác, tìm việc đối chính nàng mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng nàng thích ở Mộ Thanh Nghiên công ty đi làm, điều này làm cho nàng cảm thấy cùng Mộ Thanh Nghiên cách rất gần. Mộ Thanh Nghiên nay là nàng không thể nghi ngờ nhà mẹ đẻ người. Nàng thích tiếp tục ở cảm tình thượng ỷ lại Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên cũng cảm thấy nhường Thẩm Hân ở chính mình công ty nàng tương đối yên tâm money. Thẩm Hân cùng Lạnh Nhược Thủy đính hôn lễ tổ chức thực náo nhiệt. Xem Lạnh Nhược Thủy cùng Nam Nguyệt Thị có uy tín danh dự nhân chuyện trò vui vẻ. Thẩm Hân thế mới biết, nàng thế nhưng không cẩn thận tìm được một cái bạch mã vương tử. Cho nên, hắn lần sau cầu hôn nhất định phải đáp ứng. Bằng không, làm đã đánh mất hắn, nàng cũng không cần sống. Mộ Thanh Nghiên trở về Đế Đô đem Thẩm Hân hôn sự nói cho Mộ Tiểu Mễ. Thích ý cùng Tôn Kỳ. Mộ Tiểu Mễ cùng Thích ý không biết Thẩm Hân chân thật thân thế, cho rằng nàng là cô nhi. Tôn Kỳ biết đến cũng không nhiều, cho nên nghe nói nàng gả tốt như vậy, đại gia đều cảm thấy thực dốc lòng. Mộ Tiểu Mễ liền còn tốt chút, nàng có tình đầu ý hợp, không phải thanh mai trúc mã. Cùng thanh mai trúc mã không sai biệt lắm lý soái, hâm mộ chính là miệng thượng. Thích ý cùng Tôn Kỳ liền không giống với, bây giờ còn là độc thân, các nàng là thật tâm hâm mộ, đồng thời cũng hy vọng chính mình cũng có thể như Thẩm Hân giống nhau gặp được một cái tình đầu ý hợp nhân. Không cần thiết có Lạnh Nhược Thủy như vậy ra thế, chỉ cần có thể cho nhau thích tự thành không bằng. Theo ngày mai bắt đầu ta làm cho người ta cho các ngươi giới thiệu. Mộ Thanh Nghiên nhìn ra các nàng hận gả nữ nhi tâm money tốt. Tôn Kỳ một ngụm đáp ứng. Ngươi cũng biết ta tình huống, ta cùng Lý Nhuệ tuy rằng không có kết hôn, lại đính qua hôn, ở cùng nhau đã nhiều năm, cho nên ngươi cho ta giới thiệu cho từng kết hôn nam nhân đi. Có đứa nhỏ cũng xong, chỉ cần nhân hảo, đứa nhỏ không phải thực bài xích ta là được. Tôn Kỳ hiện tại là thật đã thấy ra này hắc lịch sử, mặt giết không được, không bằng thản nhiên đối mặt. Lại nói, nàng tuy rằng cùng Lý Nhuệ không có kết hôn, cũng là có tiếng cũng có miếng cùng hắn tốt, không xem như lang thang nữ nhân. Mộ Thanh Nghiên nghiêm cẩn mặt, ta hiểu được, hội chiếu yêu cầu của ngươi đến, bất quá có một chút ta nhất định phải nhiều một chút miệng, thì phải là, thà thiếu không ẩu. Tôn Kỳ cười hi hi ứng, đối, tựa như ta cùng Lý Nhuệ từng giống nhau, miễn cưỡng ở cùng nhau, mối họa vô cùng. Thích ý luôn luôn không có lên tiếng, thẳng đến Tôn Kỳ điểm danh hỏi nàng, ngươi đâu, Thích ý, yêu cầu của ngươi là cái gì? Thích ý che giấu trụ chột dạ, ta, chơi thân là được. Mộ Thanh Nghiên nhìn ra nàng khác thường, nhưng không có vạch trần, cười hì hì vòng vo đề tài, đàm tới là khẳng định. Ai, Thích ý, ta cảm thấy ngươi hôm nay này xong giày ra kiểu dáng rất đẹp mắt. Có màu đỏ sao? Có nói ta cũng đi mua một đôi màu đỏ. Tôn Kỳ trừng lớn mắt, ngươi không phải cho tới bây giờ không mặc màu đỏ giày sao? Đúng vậy, sao lại thế này? Thích ý cũng cảm ngoài ý muốn. Thẩm Lăng nói hồng giày đẹp mắt, nhường ta mua một đôi OCV by Love Dio. Hết chương.